Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2496, Hệ Thống Nhiệm Vụ 2. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Dù sao nữ nhân này, không, là nam nhân chỗ đến. Nữ nhân một mảnh hỗn độn. Đầu năm nay làm nữ nhân thật khổ. Muốn cùng nữ nhân đoạt nam nhân. Còn muốn cùng nam nhân đoạt nam nhân. Người ủy thác trượng phu mỗi ngày nghĩ chính là như thế nào đem đưa ra ngoài. Tiểu thiếp một lần nữa muốn trở về. Chính là hầu gia cũng phát thật lớn một trận hỏa. Nói chính mình nhi tập có bệnh. Đem nữ nhân của mình đưa cho người khác. Trên đầu mang theo nón xanh đẹp mắt nha. Tất nhiên, hắn cũng cho con của mình trên đầu đưa một đỉnh nón xanh. Người ủy thác trượng phu thế tử có thể nói là danh phù kỳ thực nón xanh vương. Một khi hệ thống thanh năng lượng đầy, nam nhân kia liền muốn rời khỏi thế giới này, sau đó chạy tới kế tiếp thế giới. Lưu lại một đống lớn nam nhân không có cách nào sinh hoạt. Ninh Thư cảm thấy đáng đời, liền khiến cái này người khoái hoạt hành nhục đi. Thôi, dù sao chính là một cái vật, muốn tung hoành thế giới. Tiếp thu kịch bản, Ninh Thư trong lòng có điểm đếm. Lần này là cái hệ thống. Này, là coi là nhục dục phương thức cướp đoạt khí vận hệ thống. Vì người ủy thác tâm nguyện, Ninh Thư nhìn thấy cuối cùng đều không nhìn thấy tâm nguyện. Lại là một cái, không có tâm nguyện người ủy thác. Nếu như người ủy thác có rõ ràng tâm nguyện, kia phi thường dễ làm. Hoàn thành chính là, loại này không có tâm nguyện nhiệm vụ. Khó khăn nhất làm, Ninh Thư ngồi dậy, sờ lên cằm suy tư. Người ủy thác có thể nói là thủ sống. Quả, mặc dù có trượng phu, nhưng là trượng phu hưởng qua tiểu thiếp tư vị. Đối, nữ nhân khác đều không có cảm giác. Người ủy thác liền cái oa đều không có. Sầu não uất ức, cuối cùng triền miên, giường bệnh, không có hài tử, áp lực đặc biệt lớn. Bà mỗi ngày nói hài tử. Trượng phu, lại không tới gần chính mình. Vừa nhìn thấy nàng liền nói chán. Phất tay áo, cũng không quay đầu lại đi. Sinh cái giám oa, hết lần này tới lần khác lão phu nhân lại đem nối dõi tông. Đường sự tình thấy vô cùng quan trọng. Mỗi ngày thỉnh an thời điểm. Hai tử, mỗi ngày như vậy thúc đẩy sinh trưởng là cá nhân đều chịu không được. Lão phu nhân nói coi như xong. Thế tử mẹ hắn cũng mỗi ngày thúc, một cái lão phu nhân, một cái bà, tâm tắc đến không muốn. Người ủy thác tại khổng lồ áp lực dưới, rốt cục thành công uất ức, nhỏ giọng giải thích nói thế tử không động vào nàng. Nhưng là lão phụ nhân, cùng bà nói ngươi không thể chủ động điểm, người ủy thác, nàng chủ động đều không dùng a. Ninh Thư vuốt cái trán. Cảm giác có điểm tâm hoảng hụt hơi. Tốt hậm hực. À, hiện tại đã là thế tử cùng tiểu thiếp sầu triền miên khó bỏ khó phân. Bất kỳ, cái gì sân bãi, bất kỳ cái gì thời gian, đều có thể dính vào nhau. Ninh Thư duỗi cái lưng mệt mỏi. Chỉ cần còn tại trong phủ liền tốt. Trong phủ, liền dễ đối phó. Rõ ràng là nhân sinh người thắng. Còn cần như vậy hậm hực sao? Mỗi ngày ăn. Được ngủ ngon, vẫn là thế tử phi, cẩm y ngọc thực, nô bộc thành đàn, quả thực, không nên quá sướng rồi. Bà mỗi ngày làm nàng sinh con, vậy nói cho ngươi, lão công của ngươi đào. Bụi, là ngươi ban cho nhi tử tiểu thiếp, vẫn là đi nhìn chằm chằm lão công của ngươi. Khác luôn là nhìn chằm chằm bụng của nàng, Ninh Thư hít một hơi thật sâu hương thơm hương vị, tâm tình đặc biệt tốt. Phiền muộn như vậy xuống, thân thể khẳng định đặc biệt không tốt. Nói đến người ủy thác trong nhà này là thật khổ bức. Liền không có một cái có thể người nói chuyện, chính là một người ngoài. Bất quá có ăn có uống thân phận cao quý, cũng là phi thường thoải mái đát. Nhất định phải chấp nhất sinh con chỉ có thể để cho chính mình phiền muộn tức. Giận, thế tử phi ngươi đã tỉnh. Nhà hoàn Linh Chi bưng nước ấm đi vào. Vạn khăn, cho Ninh Thư lau mặt, lại hỏi, thế tử phi muốn ăn chút gì? Ninh Thư, ăn chút ăn ngon à? Bào ngư tổ yến, được, Nghe được Ninh Thư muốn ăn những này, Linh Chi trên mặt lộ ra tươi cười. Thế tử phi khẩu vị không tốt, nghe được muốn ăn những vật này, lập tức bưng chậu nước đi ra, làm cho người ta chuẩn bị kỹ càng ăn. Ninh Thư cảm thấy loại cuộc sống này không nên quá tốt. Áo đến thì đưa tay cơm, đến há miệng, cũng không thể nàng một người sầu đến không biết nên làm thế nào mới tốt. Rất nhanh mặt bàn trên liền bày xong một bàn thức ăn ngon. Sắc hương vị đều đủ. Ninh Thư tại nha hoàn thu xếp dưới, thần thái sáng láng ngồi xuống dưới, uống vào mấy ngụm canh sau đó bắt đầu ăn đứng lên. Người ủy thác ăn đến rất ít, bởi vì trong lòng chứa sự tình, đặc biệt phiền muộn, tổn thương lá gan tổn thương tỳ, khẩu vị liền càng thêm không tốt, cả người nhìn liền cùng bị mây đen bao phủ đồng dạng, đặc biệt tang, cho dù ai nhìn thấy đều cảm thấy không kiên nhẫn, huống chi là đối tiểu thiếp, ăn tùy biết vị thế tử, nhìn thấy chính mình chính thê cái dạng này, càng thêm không nguyện ý đến rồi. Thế tử không đến, thế tử phi liền thật buồn bực, thân thể liền càng không tốt. Ninh Thư là buông ra cái bụng ăn, đã muốn khuấy gió nổi mưa, không ăn no bụng, sao được. Linh Chi nhanh lên cho Ninh Thư bới thêm một chén nữa tổ yến cháo. Ninh Thư đem một bát tổ yến cháo đều đã ăn xong mới dừng lại đũa. Xúc xúc miệng hỏi, thế tử đâu? Linh Chi vẻ mặt do dự. Ninh Thư bình tĩnh nói, yên di nương nơi đó đi. Tiểu thư, người yên tâm, thế tử chỉ là nhất thời mê luyến, tham luyến mới mẻ, đồ chơi, làm gì cùng một cái đồ chơi đưa khí đâu. Người là cưới hỏi đàng hoàng, thê tử, nàng yên di nương lại thế nào cũng không thể vượt qua ngươi. Tổ tông, gia pháp không phải nói chơi. Linh Chi tự tiểu đi theo tiểu thư bên cạnh, nhìn thấy tiểu thư lại bắt đầu thần thương, nhịn không được khuyên giải nói, đả thương chính mình thân thể còn không phải làm cái kia đồ chơi đắc ý đi. Ninh Thư chính là một câu liền đưa tới Linh Chi thao thao bất tuyệt, nhịn không được nhu cái chán. Thân thể trong bắt đầu vận hành tuyệt thế võ công, mặc dù không nhất định phải trở thành cao thủ, nhưng là có thể cường thân kiện thể. Ăn cơm lần hương, giờ gì? Ninh Thư hỏi. Nói thực ra cổ nhân nhìn xem mặt trời liền biết cái gì giờ nào, kỹ năng làm Ninh Thư cảm thấy rất nghiêu xoa. Nhanh đến buổi trưa, Linh Chi lập tức nói, giữa trưa a, đoán chừng thế tử còn cùng yên di nương triền miên đâu, có thể dày vò đâu, dù sao hệ thống cho túc chủ chọn lựa nam nhân đều là hàng to xài. Tốt, túng dục thương thân, không tồn tại, mùi thịt bốn phía nha. Ninh Thư cảm giác toàn bộ hầu phủ đều tràn ngập tại một cỗ ái muội, tùy thời đều ngo ngoe muốn động sao động bầu không khí ở trong. Đến chọn lấy một cái cơ hội thích hợp, để cho chính mình bà cũng mở mang kiến thức một chút yên di nương năng lực. Ninh Thư duỗi ra gân cốt, sau đó chọn lựa một ít đồ trang sức làm cho người ta, đưa đến yên di nương phòng ở. Linh Chi quệt mồm, làm gì còn phải đưa nàng đồ vật, cho nàng mặt dài, trông ngóng thế tử không thả, thế tử phi ngươi trả lại cho nàng tặng đồ, nàng còn không phải thượng thiên đi. Ninh Thư đưa qua chính là, Ninh Thư ăn bánh ngọt, vuốt vuốt bụng, có điểm tiêu hóa không tốt. Linh Chi không có cách, mở ra trang hộp một bên chọn lựa một bên hỏi Ninh Thư ý kiến, nếu như quá quý giá đồ vật, Linh Chi đều không có lấy, chọn đều là không thế nào thứ đáng giá. Ninh Thư trực tiếp làm Linh Chi đem vàng khảm ngọc vòng tay đưa qua. Linh Chi lập tức đau lòng đến không được, nói đồ tốt như vậy không thể tiện nghi cho cái kia yên di nương, đoạt nam nhân coi như xong, còn muốn cho nàng tặng đồ, không mang theo dạng này. Ninh Thư sờ chính mình như hoa như ngọc mặt, cảm giác bổng bổng đát. Bản thế, tử phi muốn ung dung rộng lượng. Hết chương.